Cửu vực kiếm đế, chương 1645, thứ 6 mai mảnh vỡ tới tay. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, lúc đầu tại Nghiêm Quân trong kế hoạch, cho dù là này nhân hoàng bình mảnh vỡ, không cách nào oanh sát Sở Phong Miên, cũng có thể cho hắn tranh thủ cơ hội, để hắn trực tiếp đào tẩu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, nhưng hôm nay, này nhân hoàng bình mảnh vỡ lực lượng, không phải là không có bạo phát đi ra. Ngược lại là bị Sở Phong Miên trở tay ngăn chặn. Ầm ầm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này một viên nhân hoàng bình bên trong mảnh vỡ, Nghiêm Quân lưu lại lạc ấn, tại bị Sở Phong Miên đánh vào linh lực, không ngừng ma diệt. Cái này Nghiêm Quân lưu lại lạc ấn, một khi là bị triệt để ma diệt, này nhân hoàng bình mảnh vỡ vậy sẽ thành vật vô chủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Càn khôn điên đảo, thiên địa tái tạo, Nghiêm Quân đột nhiên phun ra một miệng lớn tinh huyết, bắt đầu cháy hừng hực, bắt đầu ngưng tụ ra đại lượng tinh huyết linh lực, một thanh đối người hoàng bình đánh qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Này nhân hoàng bình mảnh vỡ là Nghiêm Quân cuối cùng át chủ bài, hắn không tiếc thiêu đốt tinh huyết, vậy bảo vệ này nhân hoàng bình mảnh vỡ, ngăn cản Sở Phong Miên luyện hóa. Theo cái này một cỗ linh lực rót vào, cái này vốn là bị gắt gao trấn áp nhân hoàng bình mảnh vỡ, bắt đầu kịch liệt đung đưa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đạt được một cỗ lực lượng tương trợ, thậm chí là bắt đầu phản kháng trấn áp nhân hoàng chi lực, muốn từ Sở Phong Miên trong tay tránh thoát ra ngoài. Hừ, còn muốn thu hồi đi. Cái này một viên mảnh vỡ là thuộc về ta, nhân hoàng chi mâu, phá cho ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên lạnh cười liên tục, bàn tay lớn vồ một cái. Tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay nhân hoàng bình lập tức biến hóa trở thành nhân hoàng chi mâu, một thanh đối cái kia nhân hoàng bình mảnh vỡ đâm tới. Này nhân hoàng bình mảnh vỡ, cho dù là bị Nghiêm Quân tế luyện tại nhiều, cuối cùng cũng chỉ có một viên mảnh vỡ lực lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại Sở Phong Miên xuất thủ, ngưng tụ ra nhân hoàng chi mâu, ẩn chứa thế nhưng là trọn vẹn 5 mai nhân hoàng bình mảnh vỡ lực lượng, hòa làm một thể. Quanh kích xuống trong nháy mắt, răng rắc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Này nhân hoàng bình mảnh vỡ phía trên, còn muốn phản kháng lực lượng, bị lúc này đánh nát, vậy không đang dãy rủa. Trong đó thuộc về Nghiêm Quân lạc ấn, bị hoàn toàn xóa đi. Lạc ấn bị xóa đi, này nhân hoàng bình mảnh vỡ liền là trở thành vật vô chủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên một cỗ linh lực ngưng tụ tại trong lòng bàn tay, một thanh đánh vào đến này nhân hoàng bình bên trong mảnh vỡ. Lập tức tại cái này một viên nhân hoàng bình bên trong mảnh vỡ đánh vào thuộc về Sở Phong Miên lạc ấn, bị Sở Phong Miên luyện hóa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này một viên nhân hoàng bình mảnh vỡ bị Sở Phong Miên luyện hóa trong nháy mắt, chính là bay về phía cái kia cổ lão cái hũ, cùng này nhân hoàng bình mảnh vỡ hòa làm một thể. Quả thứ 6 nhân hoàng bình mảnh vỡ tới tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại cái này quả thứ 6 nhân hoàng bình mảnh vỡ dung nhập trong đó một khắc, Sở Phong Miên cảm thụ được nhân hoàng bình uy lực tăng lên trọn vẹn gấp 10 lần, ẩn chứa trong đó lực lượng, khí tức, nghiễm nhiên là cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Cô hơi nghiêng đầu, Không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này Nghiêm Quân sắc mặt. Thấy cảnh này về sau. Trắng bệch vô cùng. Hắn tính kế Sở Phong Miên nửa ngày. Bây giờ lại là mất cả chì lẫn chài. Bọn họ Nghiêm ra hai vị cửu kiếp cổ đế. Đều chết tại Sở Phong Miên trong tay. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại Nhân Hoàng Bình mảnh vỡ. Cũng bị Sở Phong Miên cướp đi luyện hóa. Thậm chí là hiện tại hắn. Đều đã là xa vào đến vô cùng nguy hiểm hoàn cảnh. Thiên y vô phùng. Thần ảnh vô hình. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn thấy Nhân Hoàng Bình mảnh vỡ bị Sở Phong Miên luyện hóa một khắc. Hiện tại Nghiêm Quân vậy minh bạch. Hắn lần này đã là không có bất kỳ cái gì tại đối phó Sở Phong Miên cơ hội. Lập tức thừa dịp thiêu đốt tinh huyết còn không có biến mất linh lực. Nghiêm Quân một thanh đem tất cả linh lực bộc phát ra. Đánh ra một đạo cổ lão bí thuật. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn bóng dáng. Dần dần biến mất tại Sở Phong Miên trước mặt. Cái này bóng dáng biến mất. Vô tung vô ảnh. Thậm chí là nhìn không ra bất kỳ một chút xíu linh lực ba động. Phảng phất là trống rỗng biến mất bình thường. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên. Người có được Nhân Hoàng Bình tin tức. Ta khẳng định liền hội truyền ra ngoài. Người liền đợi đến vô số cường giả vô cùng vô tận truy sát a ta không lấy được đồ vật. Người vậy đừng muốn có được. Tại cái này Nghiêm Quân biến mất một khắc. Hắn còn để lại một câu. Thanh âm phách lối vô cùng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Có đúng không? Muốn đem tin tức truyền ra ngoài. Người không có cái này cơ hội. Cút ra đây cho ta. Sở Phong Miên sắc mặt bình tĩnh vô cùng. Trong lòng bàn tay ngưng tụ linh lực. Đột nhiên liền hướng về bên trong hư không. Vừa mới Nghiêm Quân chỗ chi địa. Đột nhiên bắt tới. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ua tui. Nét. Tại vừa mới Nghiêm Quân chỗ tại địa phương. Nghiễm nhiên đã là không có bất kỳ người nào ảnh tồn tại. Nhưng theo Sở Phong Miên xuất thủ một thanh bắt tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ gặp không gian, bắt đầu vỡ vụn, trong hư không này, một đạo bóng dáng, đột nhiên bị Sở Phong Miên trong lòng bàn tay bắt đi ra. Ngươi làm sao có thể tìm tới ta? Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đạo này bóng dáng, chính là Nghiêm Quân. Cái này Nghiêm Quân nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt. Vô cùng hoảng sợ, Sở Phong Miên thật sự là thật là đáng sợ. Vô địch thực lực, mạnh mẽ át chủ bài. Hiện tại ngay cả hắn bí thuật, đều giấu giếm hơn hết Sở Phong Miên con mắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn vừa mới thi triển ra bí thuật, nhìn như là thôi động độn quang mà chảy. Trên thực tế lại là giấu ở sâu trong hư không bên trong. Liền tại chỗ. Không có nhúc nhích, nhưng là hắn bóng dáng. Giấu ở sâu trong hư không? Cơ hồ là không người nào có thể khám phá hắn bóng dáng chỗ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một chiêu này, hắn đã từng giấu giếm được vô số người. Cho dù là nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, đều chưa hẳn có thể xem thấu trong đó huyền bí. Bây giờ lại là bị Sở Phong Miên trực tiếp điểm phá. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chấm, buồn cười, Sở Phong Miên ánh mắt nhìn về phía cái này Nghiêm Quân. Như cùng ở tại nhìn về phía một chuyện cười bình thường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên có được thủy tổ thiên long huyết mạch, đối không gian khống chế chi lực. Không người bằng được, ngay cả hắn vừa mới đều không có phát giác được. Không gian ba động tồn tại. Cái này Nghiêm Quân độn quang. Nếu là ngay cả Sở Phong Miên đều có thể giấu giếm được. Cái kia người này chỉ sợ đều là thiên nhân cảnh cường giả. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên Sở Phong Miên một chút chính là nhìn ra. cái này Nghiêm Quân bất quá là che giấu đi thân hình thôi. Theo Sở Phong Miên xuất thủ, một thanh chính là đem thân hình hắn bắt đi ra. Trước mắt Nghiêm Quân thân hình, bị Sở Phong Miên nắm vào trong lòng bàn tay. Đã là muốn chạy trốn làm không được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Buông tha ta, buông tha ta. Ta nguyện ý giúp ngươi đi đối phó Mộ gia, thậm chí đi đối phó Nghiêm gia. Diêm La tinh vực bên trong các đại gia tộc bí ẩn, ta đều biết, ta còn biết rất nhiều Diêm La tinh vực bí tàng chỗ. Nghiêm Quân tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, không ngừng cầu xin tha thứ. Lần này hắn cũng không phải tại tính toán Sở Phong Miên, mà là thật bị sợ mất mật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng một tiếng này lên án tha âm thanh, Sở Phong Miên lại là căn bản không quan tâm. Sắc mặt hắn băng lãnh, trong lòng bàn tay vừa dùng lực, ngay tại cái này trong tiếng kêu gào thê thảm, Nghiêm Quân bị Sở Phong Miên một thanh ném tới thôn thiên bí thuật ở trong. Thôn thiên bí thuật vận chuyển lại, rất nhanh Nghiêm Quân nhục thân liền bị đánh nổ. Trong đó tinh huyết đều bị thôn thiên bí thuật vô tình thôn phệ, biến thành Sở Phong Miên lực lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng thời tại cái này Nghiêm Quân, Mộ Cửu bọn người không giới bên trong, Sở Phong Miên phát hiện đại lượng gia thiên kỳ vật, rất nhiều cổ thánh đan. Bọn họ tại cái này giấu trong đất, liền thu hoạch vô số. Huống chi trước đó tại cửu vực bên trong, cũng đã nhận được đại lượng bảo tàng. Không có một người không giới bên trong đều có kinh thiên tài phú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những bảo vật này, bản đều là thuộc về cửu vực. Hiện đang rơi xuống Sở Phong Miên trong tay, cũng coi là vật quy nguyên chủ. Sở Phong Miên đều không có khách khí, đem cái này chút ra thiên kỳ vật, cổ thánh đan, toàn bộ ném tới thôn thiên bí thuật bên trong, biến thành tinh túy linh lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại Sở Phong Miên trong thân thể, giọt giọt viễn cổ chiến long tinh huyết, không ngừng thôn phệ cái này vọt tới linh lực, bắt đầu chuyển hóa làm long hoàng tinh huyết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.